Nhật ký thực nghiệm của tên vô yêu điên khùng. Chương 27, cân bằng yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng trôi như cánh én lượn chân trời. Được rồi, ta chỉ muốn văn vẻ chút, trên thực sự mới có 2 ngày, Thành Xuân Phua cũng dần khôi phục sự bình tĩnh. Ngày đó, khi tất cả các đào phạm và những tên ác đồ nhân hỗn loạn chạy ra làm càn đều bị xử quyết, kẻ bị sợi thừng vô hình treo giữa không trung, kẻ nháy mắt đầu rơi xuống đất. Những tên may mắn chưa chạm đến ranh giới cũng cảm thấy đoạn đầu đài vô hình đã ở ngay trước mắt, lập tức dừng lại bước chân tội lỗi của mình. Rối loạn không tiếp tục được bao lâu, sau khi ngoại địch bị quét sạch, bốn sảnh một viện gấp rút phái ra nhân thủ tới duy trì trật tự, rất nhanh Thành Xuân Phua khôi phục phần nào dáng vẻ trước đây. Cũng ngày đó, một con rồng đỏ khổng lồ, mang trên mình vô số vết thương còn đang vung vãi máu xuống mặt đất, bay qua gần nửa tòa thành, rơi ầm ầm xuống khu vực thánh đường. Sau khi người ta biết thủ hộ thần của Thành Xuân Phua Aeon Mithias bị thương nặng đến mức cần tới hơn 100 gã thánh kỵ sĩ và mục sư đồng thời chữa trị, lời đồn ba cự đầu bó tay bàng quan để bài trừ dị kỳ không công mà phá. Ngược lại, dưới sự khống chế của một số người có tâm, việc ba cự đầu đại chiến hai bá chủ Aeon Mithias cũng vì vậy mà trọng thương, bắt đầu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đương nhiên, sự tình nào có liên quan đến Hỏa Nguyên Tố Thần chắc chắn sẽ không lộ ra, lý do của cuộc chiến mặt ngoài vẫn là chủ đề thường thấy ở địa hạ thế giới công thành chiếm đất. Cả tòa thành suýt chút diệt vong, phải dựa vào sự liều mạng của các thủ hộ giả mới vượt qua cơn sóng dữ, mỗi người dân đều chìm trong vui mừng, đau xót và cảm ơn. Họ biết mình có ngoại địch cường đại, cũng biết thủ hộ giả của mình mạnh mẽ không kém. Vì vậy, sau tuần lễ đầy tai nạn này, cả tòa thành thị với vô số chủng tộc lại càng thêm đoàn kết. Nếu cố soi mói ra điểm khác biệt, có lẽ chỉ có việc cà chua trứng thối ngoài chợ bán hết sạch. Sau khi việc phản bội của nghị hội bị vạch trần, bằng chứng minh xác chính là những tên nghị viên bị rớt đầu hôm trước, hiện tại cửa lớn của đại sảnh nghị hội đã chát đầy cà chua với trứng thối, tất cả cửa sổ cũng bị đập nát. Mấy nghị viên có chút danh tiếng khi ra ngoài, nếu không muốn lúc đi một thân sạch sẽ, lúc về toàn thân năm màu sáu sắc, tốt nhất nên mang theo vài cái bảo tiêu, vác theo cái cánh cửa chặn hỏa lực. Trong đợt hạo kiếp này, số lượng thương vong lên đến hơn 300, nhưng người chết dù sao cũng đã chết, hung thủ cũng đã bị tru diệt, người bị hại và gia thuộc cũng có mục tiêu phát tiết oán khí, quầy bán trái cây ung trước cửa nghị hội cũng cháy hàng, xã hội hài hòa tốt đẹp, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng. Thậm chí, có vài thương nhân nhanh nhạy nhìn ra cơ hội buôn bán trong dịp này. Ngài còn dùng loại cà chua trứng thối nguyên thủy này sao, quá lỗi thời. Lựu đạn khí thối, sản phẩm luyện kim thuật của Gnome, một viên 3 đồng vàng, mùi thối nồng nặc hồi lâu không tiêu tan, còn có cả lựu đạn thuốc màu, một viên 2 đồng vàng, 13 loại màu sắc tùy khách tuyển chọn, khi mua tặng kèm một tờ danh sách màu, một bộ tập tô, còn đưa tặng thêm một con gà con làm bằng cơ giới học của Gnome. Khác với địa tinh, cơ giới học của Gnome chúng ta hoàn toàn đáng tin cậy, chắc chắn không nổ tung, tuyệt đối không nổ tung. Lựu đạn khói của địa tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạc đạn địa tinh số 1, số 2 đến số 7, uy lực bảo chứng, chỉ nổ thương không nổ chết, sản phẩm tất yếu khi báo thù rửa hận, nhất là, giá cả tiện nghi. Chỉ bằng một nửa mấy cái đồ chơi của tên Gnome ẻo là 1 đồng vàng một viên, đủ Pro Golden Coin ở thẩm phán sảnh, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Ngươi có thể mắng ta thế nhưng không thể làm nhục kết tinh trí tuệ của tộc Gnome chúng ta. Tên ẻo là Miller Swanadier, Airstorm, là các ngươi mở miệng mắng người trước. Gnome các ngươi có mặt mũi chỉ trích cơ giới học của địa tinh chúng ta. Đúng, đồ vật của các ngươi sẽ không phát nổ thế nhưng những hiệu quả ngoài ý muốn lung ta lung tung còn đáng sợ hơn phát nổ, ngươi dám vỗ ngực mà thề mình chưa bị dụng cụ truyền tống ném lên giữa không trung, không bị lưới điện giật gần chết, không bị xạ tuyến tử vong đem chính mình hóa thành tí hon. Cơ giới học của Gnome các ngươi hệt như họ của ngươi, Wannadia. Airstorm, lũ chuyên đi tìm chết, họ ta là Manadistorm. Nghe mắng, tên Gnome với hình thể trẻ con bắt đầu phát cuồng. Nếm thử cái này cho ta. Hắn lấy ra một thứ đồ chơi giống như một loại cơ giới đạo cụ có hình dạng giống khẩu súng, hướng nòng về phía Rô, sau đó. Chíp chíp chíp chíp chíp, tại chỗ của tên Gnome vừa nãy xuất hiện một chú gà con, ngoài ra còn dụng cụ hóa gà rơi bên cạnh. Ha ha ha, ta đã nói đồ chơi của đám Gnome các ngươi đều không đáng tin. Rô chỉ vào con gà con cuồng tiếu, sau đó hắn còn lấy ra 3 quả cầu nhỏ màu bạc chơi tung hứng. Tay không nghịch lựu đạn, mặt không chút sợ hãi, tay không chút run rẩy, Rô phơi bày trước mặt mọi người dũng khí đặc hữu của địa tinh. Xem kỳ tích cơ giới học của địa tinh chúng ta. Chúng ta không phủ nhận đồ chúng ta làm có tính không đoán trước được nhưng chỉ cần chúng ta bỏ công sức đời đời nghiên cứu, một đời truyền một đời, cơ giới học của địa tinh tuyệt đối sẽ càng ngày càng tiên tiến. Cho dù ông ta, cha ta đều chết vì tai nạn, ta cũng sẽ tiếp tục làm, cho dù ta thất bại, con ta, cháu ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực. Roe ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng tuyên bố, cứ như thể chuẩn bị hy sinh, mặc kệ con gà con vẫn mổ chân hắn từ nãy đến giờ. Tinh thần xả thân vì cơ giới học của các địa tinh ngoài ý muốn chiếm được sự kinh hô và tiếng vỗ tay của người xem. Nói hay lắm, thậm chí có người còn chuẩn bị tiến lên mua một ít cơ giới sản phẩm của Roe. Nhưng đúng lúc đó, Roe tiếp tục nói. Khi ông ta chết mới tạc một cái hố bán kính 13 mét, khi cha ta chết cái hố có bán kính 30 mét, khi ta chết nhất định phải tạc một cái hố to đến 100 mét. Dòng họ Golden coi chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra loại lựu đạn có thể tạc cả thành chi. Được rồi, tên địa tinh vì quá hưng phấn mà lộ nguyên hình lập tức dọa lui tất cả mọi người, cũng may, họ đã lùi. À, miếng đồng vặn vẹo này là cái gì? Những cú mổ liên tục của gà con cuối cùng gây ra sự chú ý của Roe, sau đó hắn nhìn đến miếng đồng rơi ra từ túi áo mình, ánh mắt lộ ra chút tò mò, tiếp đó trán bắt đầu vã mồ hôi. Đệt chốt bảo hiểm à. Đùng, đùng, đùng, đây chỉ là một thất bại nhỏ, ta sẽ không buông tha. Ta sẽ còn trở về, yêu yêu be bách. Sau khi triển lộ dũng khí không màng sinh tử, Roe tiếp tục phơi bày cách thức tự đi tìm chết ngày thường của địa tinh. Lúc này, ba tiếng nổ đã đem vị thương nhân bán dụng cụ cơ giới bay lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nghe tiếng hét đầy dõng dạc đó, tất cả có vẻ mới chỉ là bắt đầu. Sau lưng đám người, ta tận mắt nhìn màn náo kịch này, sau đó, quay đầu nói với Eliza. Hiện tại tình huống trong thành bất ổn, không phải lúc để họ làm càn. Viết cho ta tờ lệnh của Viện trưởng Pháp viện và Viện trưởng Viện hành chính, tháng sau là tháng phòng thủ cơ giới học, huy động thẩm phán sảnh và thành quản đi tìm chút lý do đem những tên lùn hay gây chuyện này ném vào trại giam một tháng. Chỉ cần là đại sư cơ giới học cứ tìm thấy là bắt tuyệt đối không sai. Bắt sai rồi thì sao? Ta tự thân đi xin lỗi là được rồi chứ. Yên tâm đi, giống nhưng không có thằng đàn ông nào không dê, thế giới này cũng không có tên địa tinh nào không nổ tung, không có tên gnome nào không tự tìm đường chết. À, anh em nhà Beha còn ở trại giam chứ? Còn tại thời hạn giam giữ của chúng chỉ còn 3 ngày. Được đến đáp án, ta thỏa mãn gật đầu. Ngày mai đem chút linh kiện cơ giới cho bọn hắn, như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không nhịn được đem phòng giam nổ tung, thế là chúng ta lại có lý do đem bọn chúng nhốt thêm tháng nữa. Hai tên đầu não gây nổ của Thánh Xuân Phua không làm càn ở bên ngoài, những tên chơi cơ giới học phiền toái không có người lãnh đạo, tháng phòng thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, ta quay đầu rời đi, phủ thành chủ cách đây không xa thế nhưng khi nhìn thấy tên Manadai Storm cháy khét nằm trên đất ta lại dừng lại. Suýt quên, sau khi Wanadia, Storm thoát khỏi tình trạng gà nướng, nói cho hắn và Ro tiền công 2 tháng tiếp theo của các ngươi bị cắt, ta không quan tâm các ngươi làm càn thế nào, nhưng lần sau còn lộ ra mình là thành viên của Pháp viện, làm bại hoại thanh danh của Pháp viện ta sẽ. Nói đến đây, ta nghẹn không biết nói gì tiếp. Đám lùn tịt này đều là những kẻ trời sinh gan lớn, nổ tung và lữ hành không gian đều là chuyện hàng ngày, loại trừng phạt nào có thể hù sợ bọn họ. Ta không khỏi có chút đau đầu. Thế nhưng Eliza lại nói bên tai ta. Vậy thì để Gnome dùng dụng cụ của địa tinh dùng dụng cụ của Gnome, cưỡng chế hai bên đổi dụng cụ cho nhau. Nhìn khuôn mặt cười lạnh lẽo trước mặt, nghe thanh âm tựa như chuông bạc bên tai ta không khỏi sừng sốt. Để bọn họ sử dụng cơ giới học của đối phương đảm bảo thảm hơn cả giết bọn họ. Nhìn bề ngoài có vẻ cơ giới học của Gnome và địa tinh cùng loại thế nhưng thực tế nguyên lý khác biệt một trời một vực. Đã thế còn bắt bọn họ dùng những dụng cụ mình phiền chán nhất, nghiên cứu những lý luận mình chán ghét nhất. Đúng là khổ hình, khà khà, chẳng qua. Ta nhấc ngón tay cái. Chú ý hay, càng ngày càng có phong thái của ta. Chấm, khục, nói chuyện chính, ta chọn đường đi đến phủ thành chủ cũng là vì muốn xem sau bão táp thì thành Xuân Phua khôi phục thế nào. Hiện tại, nhìn đến những kẻ đã có thời gian rảnh rỗi đi diễn náo kịch, ta cực kỳ an lòng. Là hắc thủ giật dây sau màn, ta cũng vô cùng thỏa mãn đối với năng lực khống chế tình báo của kẻ bàng quan, và công hội đạo tặc thành Xuân Phua chỉ ít tại mặt ngoài hết thảy không có gì biến hóa. Tất nhiên, chỉ là mặt ngoài, trận này ba cự đầu đánh lui hai bá chủ, quân đội của hai bá chủ còn toàn diệt, chuyện lớn như vậy sao có thể không thay đổi cái gì. Nói thắng đi, ngươi thành lập học viện Nam Tường, công khai đào góc tường giáo hội, nhất cử đem hệ thống tư pháp mở rộng gấp 3 lần, đến cùng định làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng đang dưỡng thương nên không tới, trong phủ thành chủ, Margaret và Adam đang tán gẫu uống trà, đương nhiên, cũng tùy tiện xử lý thu hoạch gần đây, thế mà sau khi ta vừa ngồi xuống Margaret đã bắt đầu làm khó. Ha ha, những tiểu nha đầu kia lần này từ chiến không lùi, liều mạng bảo vệ nhân dân, ta rất hân thưởng, chỉ đem các nàng triệt để hòa vào hệ thống tư pháp như mong muốn của các nàng thôi mà, ngươi đừng có nói ngươi không biết kỳ vọng của các thành quản là gì. Ta lấy ra con dao xương, cẩn thận thận điêu khắc cây gậy gỗ trong tay. Sau khi kết thúc thẩm phán, ta bắt đầu mê điêu khắc gỗ, đây là chơi kỹ thuật không phân tâm được. Nói thật, quá phiền, không muốn nói. Margaret lắc lắc đầu, lại ngồi xuống, Vô Ưu trước sau gì cũng đang ấp ủ âm mưu, nếu hắn không muốn nói, vậy thì hỏi thế nào cũng bằng thừa. Tâm tư của thằng này quá khó đoán, quỷ bí dị thường, rất nhiều lúc rõ ràng đang làm sằng, vậy mà một thời gian sau lại trở thành nước đi được tính trước một cách tuyệt diệu, nếu hắn thật sự muốn âm thầm làm, dù thấy toàn bộ quá trình cũng đoán không ra. Margaret từng hỏi qua thế nhưng đối phương lại trả lời theo cách nàng không ngờ tới. Tư duy của các ngươi quá trực tiếp, các ngươi ưa thích dùng phương thức làm việc như đang chơi chiến tranh ma kỳ, hai bên kỳ thủ tranh đoạt hơn thua mỗi quân cờ tích lũy thắng lợi nhỏ để làm nên thắng lợi lớn, nhìn tưởng đại khí, trên thực tế không khác gì một tên thợ thủ công dùng diều đục đá, rất dễ bị người khác xem thấu, vì vậy rơi xuống tiểu thừa. Còn ta chơi cờ vây, hạ một quân cờ kiên nhẫn chờ đợi, không tranh đoạt mảy may, một lần ăn lớn. Cờ vây, có loại cờ này trên đời à, chẳng lẽ một loại nào đó đã biến mất trong lịch sử? Sau đó, Margaret tiếp tục truy hỏi thế nhưng Roland lại luôn đánh trống lảng. Đúng rồi, mấy ngày tới ta định kiến lập một phân viện, pháp viện thành Karen. Thành chủ hừ thành Karen đã chết dưới cấm chú của Margaret hai hôm trước, thành Karen giờ tự nhiên thành nơi vô chủ, mà ý tứ của ta cũng rất rõ ràng. Khó trách ngươi khuếch trương nhân viên, ngươi định chiếm thành Karen. Đương nhiên, đánh boss không thăng cấp thì thôi, không có bảo vật để nhặt cũng nhịn, đến địa bàn cũng không chiếm, mỹ nữ cũng không lấy, điều đó không phải chả có tí sảng khoái nào ư, nếu thế người ta bỏ chơi đó nha. Được rồi, bọn họ giống như bình thường, trực tiếp bỏ qua mấy lời khùng ta nói, nhưng trên thực tế ta nói chính là quan điểm chủ lưu hiện nay, chẳng qua theo ý kiến cá nhân ta, sống vui vẻ khai tâm là được rồi, rảnh rỗi kể chút chuyện cười chính mình len lén vui, có việc náo loạn một chút mọi người cùng nhau vui, ngày nào cũng phải sụ mặt trang bức đánh giết quá mệt mỏi. Nói chung ta đúng là có ý định chiếm lĩnh thành Karen. Một mặt lực lượng luật pháp cần nhiều tín ngưỡng hơn để trưởng thành, mặt khác chúng ta cần nhiều chủ bị hơn, nếu không, các ngươi định đối phó những phiền toái của khối minh ước như thế nào? Mọi người trầm mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quân địa hạ thành phản công mặt đất là hy vọng đa số tộc quần nơi đây, là sự thực nhất định xảy ra, chúng ta có thể đánh lui hai bá chủ, là vì do chúng nghe tin tức phong ấn được gia cố nên vội vàng chạy tới, không khéo còn dùng ma pháp truyền tống, bên người chỉ có một bộ phận nhỏ quân đoàn cận vệ, so với thế lực thực tế, có lẽ còn không đến 1/10 chỉ ít, chúng ta không nhìn thấy những cường giả siêu cấp dưới trướng họ. Mà cho dù chúng ta có thể chiến thắng bá chủ địa hạ thành, chả lẽ cũng có thể thắng được liên quân của hàng ngàn hàng vạn thành chủ. Ta đã tiếp thu giáo huấn cơn lũ của lịch sử là không thể ngăn cản, cho dù mình lại đi châu chấu đã xe kết quả sau cùng vẫn thường là con châu chấu bị chiếc xe vô tình đè nát bét theo bánh xe lăn về phía trước. Đợi lúc hai bá chủ không chịu vứt bỏ dã tâm, về phát động đại quân, hoặc dứt khoát mang theo 300-400 thành chủ tới, sợ rằng trong chốc lát thành Xuân Phua sẽ chỉ còn lại phế khu ngấn tích của lịch sử. Ta để một chút ý kiến đi, trên thực tế tư duy của các ngươi quá cứng nhắc. Muốn phản đối bọn họ phát động chiến tranh với mặt đất thì nhất định phải lên võ đài đối cứng. Trên ngoại giao, nếu làm ngược đám đông kiểu gì cũng bị cô lập, các ngươi đủ mạnh, đi đâu về đâu tùy ý, không sao cả. Thế nhưng đến lúc Annie nắm quyền, địch nhân mà các ngươi chọc cùng lúc bạo phát, nàng đỡ được sao? Vậy làm sao giờ? Margaret cũng từng suy nghĩ thế nhưng vẫn không có biện pháp nào. Chúng ta nha, đi gia nhập bọn họ. Đúng, nhập minh ước. Hiện tại bốn bá chủ, vừa vặn mỗi bên một nửa, vẫn còn có thể bảo trì cân bằng miễn cưỡng, nếu lại thêm một bá chủ, các ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Adam vẫn chìm trong sương mù, Margaret có chút suy tư. Chúng ta miễn cưỡng đánh thắng hai bá chủ, tự nhiên có tư cách làm bá chủ. Vừa rồi chỉ tới hai bá chủ, điều đó đã chứng minh khối minh ước không phải khối sắt chúng ta nếu đảo hướng một bên. Các ngươi phải biết quyền lãnh đạo liên quân chính là một khối bánh ngọt khổng lồ ai cũng muốn chiếm nha. Không hiểu sao ta nhớ tới quốc gia nào đó ở cố hương xa xôi, là một trong năm ủy viên thường trực của Liên Hợp Quốc. Quốc gia này không ngừng đong bên nọ, đẩy bên kia vơ vét chỗ tốt khi biểu quyết còn dùng quyền bỏ phiếu, quyền phủ quyết đến phá những quốc gia quan hệ không tốt với mình, cuối cùng trở thành một cực mới của thế giới. Sao ta nghĩ chỗ này tác giả nói giống ti kiêu thế nhỉ, lúc thân lợi ích chống Mỹ, lúc thân Mỹ đánh lợi ích vơ vét các kiểu, sau giờ thành cường quốc. À, ta còn một lễ vật cực quý, một lễ vật có thể đem cân bằng yếu ớt hiện tại triệt để tan vỡ thành một đống hỗn độn không thể thu dọn. Cái gì, lễ vật nào? Ta cười đắc ý không thôi, đem quyền trượng màu đen vừa khắc xong trên tay đặt xuống bàn. Thần khí, vĩnh dạ quyền trượng. Đây là thần khí tối cao tượng trưng cho vương quyền của đế quốc Sironia. Chính tay vĩnh dạ đại đế làm ra, hàng thật giá thật đã tiếp thu thử nghiệm, nếu là hàng giả, giả một bồi mười. Một giống người lùn, hình tượng của chủng tộc này hệt như bảy chú lùn trong phim hoạt hình Bạch Tuyết và bảy chú lùn ấy. Vốn tác giả đặt là tác từ phong bạo pháp lực phong bạo, nếu chỉ đổi sang tiếng Anh không thì không hay nên ta ghép thêm vào đằng sau một chút để âm đọc của Wanadia. E và Manadai tương tự nhau. Cách chương.